Tiểu Túc bảo đáng gờm. Chương 702. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 702. Người thẩm vấn vô cùng choáng váng trước tâm lý biến thái của y tá Lý. Không khỏi nói, bản thân cô nhận tiền rồi mới làm công việc này thì sao có thể trách người khác sai khiến cô. Không thích bị sai khiến thì cô đừng làm nữa. Y tá Lý bĩu môi. Làm việc này lương mới cao chứ. Người thẩm vấn nhất thời nghẹn họng. Tức đến độ không muốn hỏi cung tiếp. Một người thẩm vấn khác cố ép bản thân giữ bình tĩnh. Nói, những người bạn cùng chung chí hướng với cô. Ngoài thành viên của group trong máy điện thoại của cô thì còn những ai? Y tá Lý nói nhiều đến khô cả miệng. Chị ta liếm môi. Nói, có nước uống không? Người thẩm vấn lạnh lùng nhìn chị ta. Y tá Lý chỉ đành nói. Hết rồi, có mỗi group đó thôi. Tôi rất thích group ấy. Các thành viên trong đó như người nhà của tôi vậy. Nói chuyện vừa dễ nghe vừa hài hước thú vị. Cho nên tôi chưa bao giờ đổi group. Những chuyện lấy sinh mạng của người khác ra để chơi đùa làm trò vui hóa ra lại được chị ta cho là thú vị và hài hước. Người thẩm vấn trầm mặc. May sao, người nhà của y tá Lý bị cảnh sát tóm cổ cả bọn. Không trừ kẻ nào. Sau 2 ngày truy bắt liên tục với cường độ cao. Các ban ngành từ khắp nơi trên cả nước đã hợp sức truy quét toàn bộ tội phạm trong group mà y tá Lý tham gia. Một mẻ hốt gọn, đám người bị bắt kia hận y tá Lý muốn chết. Đang yên đang lành, bỗng nhiên bị bắt vào tù. Chứng cứ phạm tội xác thực cũng bị y tá Lý cung cấp đâu ra đấy. Sau khi thẩm vấn xong, y tá Lý quay về phòng giam. Kết quả trông thấy người nhà của mình. Y tá Lý vui mừng bước tới chào đón họ. Đối phương cũng nhận ra chị ta. Không nói 2 lời. Lập tức cho y tá Lý một cái tát. Sau đó dẫm lên người chị ta rồi ra sức đánh đập. Y tá Lý liên tục kêu thảm thiết. Về đêm, nhà tù lạnh hơn nơi ở bình thường. Y tá Lý cuộn tròn trên giường. Mắt sưng tấy không thể mở ra được. Chị ta xém chút nữa bị đánh chết mới được phân vào phòng đơn hiện tại. Hu hu, đau quá, y tá Lý khát nước nhưng đau đến mức không thể lên người đi rót nước. Chỉ muốn có người tới hầu hạ chị ta. Lúc này gió thổi qua, cửa sổ sắt kêu cọt kẹt, y tá Lý mệt mỏi ngủ mơ màng. Chợt cảm thấy có người sờ đầu mình. He, he, có muốn ta tới chăm ngươi không? Y tá Lý sợ hãi mở mắt ra và bật dậy. Chị ta nhìn thấy một bà cụ đứng cạnh giường đang nhìn mình đăm đăm. Bà, y tá Lý kinh hãi. Chị ta quay rất nhiều video và thường xuyên xem lại để thưởng thức thú vui. Đương nhiên vừa liếc mắt đã nhận ra người trước mặt. Bà cụ này là một trong những nạn nhân bị chị ta hại chết. Đừng, đừng tới đây. Y tá Lý hoảng sợ. Khi mới bị bắt, y tá Lý hơi hoang mang. Nhưng sau 2 ngày ở trong tù, nhận thức rõ bản thân khó thoát khỏi tấm lưới pháp luật. Chị ta lại thấy ăn cơm tù cũng chẳng hề gì. Nhưng bây giờ, bà cụ bị chị ta hại chết bỗng xuất hiện trước mặt khiến chị ta sợ hãi đến cùng cực. Cách chương.